một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới hơi sáng lên, muốn tắc bắc phương trên đường chân trời, đột nhiên toát ra mảng lớn sự vật, như đen nghịt thủy triều, hướng cứ điểm thảm thức tập quyển mà tới. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, kia phiến giống như thủy triều đen nghịt sự vật, cũng dần dần trở lên rõ ràng, kia nhưng thật ra là ngay tại cực tốc lao nhanh thiên quân vạn mã, phi nước đại tuấn mã, to lớn cử thu, chen trúc biển người, lăn lộn tinh kỳ, vậy hiển nhiên là Bắc Yên Vương quốc mênh mông đại quân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, binh lâm thành hạ. Chiến tranh kèn lệnh vang vọng toàn bộ cứ điểm, toàn quân tướng sĩ đều nhao nhao động viên. Đến hàng vạn mà tính cung tiễn thủ, nhanh mà có thứ tự leo lên xả kích cửa sổ, các loại xe nỏ khí giới nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Lâm Vân vừa mới uống xong trà sớm, đang cùng Nam Hạ Vương cùng Mộ Dung Thác Hải, thương nghị có quan hệ Bắc phạt kế hoạch. Nam Hạ Vương đã kế hoạch xong, chờ Trấn Quốc quân từ Bắc Châu khải hoàn mà về, liền lập tức áp dụng Bắc phạt kế hoạch. Nhưng Bắc Yên đại quân đột nhiên tiến công, lại triệt để xáo trộn Nam Hạ Vương kế hoạch, đem hắn làm cho trở tay không kịp. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Bắc Yên vừa mới xuất binh tiến công Bắc Châu, nhanh như vậy lại tiếp lấy đối tiền tuyến khởi xướng tiến công. Bắc Yên đại quân đột kích, chiến trường nguy cơ trùng trùng. Vì bệ hạ cùng công chúa an toàn nghĩ, còn xin bệ hạ cùng công chúa, từ Ngự Lâm quân phụ trách hộ tống về Vương Thành. Nam Cung Tuấn Quốc vội vã đuổi tới, đối Nam Hạ Vương chờ lệnh nói. Nam Hạ Vương không có chút nào lui túc chi ý, toàn quân tướng sĩ đều biết bản vương tới. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bản vương như khiếp đảm lùi bước, há không đả kích tiền quân sĩ khí, để cho ta Nam Hạ Vương còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lão tướng quân không cần khuyên nhiều, hôm nay bản vương liền tự mình đốc chiến, cùng tiền quân cứ điểm tướng sĩ cộng đồng nghênh kích quân địch. Nam Cung Tuấn Quốc mặc dù lo lắng Nam Hạ Vương an nguy, nhưng Nam Hạ Vương hiện tại rút lui, xác thực có hại vương giả uy nghiêm, mà lại cũng sẽ ảnh hưởng trong quân sĩ khí. Nam Hạ Vương dù sao cũng là võ vương cường giả, lực lượng một người thắng qua thiên quân vạn mã, tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề, huống chi bên cạnh hắn còn có Ngự Lâm quân hộ vệ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tuấn Quốc cũng không còn khuyên nhiều, lập tức quay người đi ra chủ lụy, bắt đầu điều binh khiển tướng, tiến hành chiến cuộc bố trí. Từng đợt kinh thiên tiếng trống trận từ trên đường chân trời truyền đến, dường như sấm sét đinh tai nhức óc, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Bắc Yên đại quân quy mô chưa từng có to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới bao trùm toàn bộ thảo nguyên, đầu đuôi cách xa mấy chục dặm, tối thiểu không hạ 800.000 nhân mã. Khi nhìn thấy quân địch quy mô lúc, dù là thân kinh bách chiến Nam Cung Tuấn Quốc, cũng đều cảm thấy một trận kinh hãi. 80 vạn đại quân, đây là khái niệm gì? Nam Hạ Vương quốc dốc hết cả nước binh lực, cũng vẻn vẹn có 100 vạn đại quân mà thôi. Trong đó 50 vạn trấn thủ tiền tuyến, còn lại 50 vạn thì phân bố cả nước các nơi. Mà Bắc Yên Vương quốc, trước phái 40 vạn đại quân tiến công Bắc Châu, lại phái ra 80 vạn đại quân tiến công tiền tuyến. Vẻn vẹn chỉ là cái này hai chi quân đoàn, quy mô đã vượt qua 100 vạn đại quân, vượt qua Nam Hạ cả nước binh lực tổng hợp. Loại này quy mô tiến công, hiển nhiên đã là tại toàn diện xâm lấn. Lần trước Bắc Yên toàn diện xâm lấn Nam Hạ, vẫn là tại 300 năm trước, từ Đông Phương gia tộc thống trị thời kỳ, lần kia suýt nữa liền để Nam Hạ hủy diệt. Tại trầm tĩnh 300 năm sau, Bắc Yên rốt cục lần nữa bộc phát, đối Nam Hạ phát động lần thứ hai toàn diện xâm lấn. Mà lần này, Nam Hạ sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, để 300 năm trước thảm kịch một lần nữa trình diễn. Bởi vì bây giờ Nam Hạ đã không còn là trước kia cái kia không muốn phát triển, dậm chân tại chỗ Nam Hạ. Bây giờ Nam Hạ lực lượng quân sự đã không thể khinh thường, hơn nữa còn có kiên không thể phá sắt thép cứ điểm. Sẽ không lại giống 300 năm trước như thế, bị Bắc Yên đại quân giết đến trở tay không kịp. Nam Cung Tuấn Quốc đối bây giờ Nam Hạ rất có lòng tin, chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Bắc Yên vì sao không đem toàn bộ binh lực tập trung lại tiến đánh tiền quân cứ điểm, vì sao muốn phân 40 vạn đi tiến đánh Bắc Châu đâu? Chẳng lẽ Bắc Yên thủ lĩnh cho rằng 80 vạn đại quân đã đủ để công phá tiền quân cứ điểm rồi? Nghĩ đi nghĩ lại, Nam Cung Tuấn Quốc trong đầu bạch quang lóe lên, tựa hồ trong nháy mắt đem cái gì đều suy nghĩ minh bạch. Bắc Yên kiêng kỵ nhất Nam Hạ chính là cái gì? Không hề nghi ngờ đương nhiên là Trấn Quốc Quân. Cấp 6 võ vương cảnh giới Trấn Quốc Quân, không chỉ có là Nam Hạ đệ nhất cường giả, tại Bắc Yên cũng đồng dạng không người có thể địch. Đương nhiên nhất làm cho Bắc Yên kiêng kỵ, không phải Trấn Quốc Quân thực lực kinh khủng, mà là Trấn Quốc Quân kia thần hồ kỳ thần dụng binh sách lược. Trấn Quốc Quân từng tại nào đó chàng chiến dịch bên trong, chỉ dùng chỉ là 3 vạn nhân mã, đang đến gần số không thương vong tình huống dưới, tiêu diệt địch quốc 10 vạn đại quân, xinh đẹp toàn thắng trận kia chiến dịch. Thử hỏi bực này trên trời rơi xuống thần tướng, Bắc Yên lại có thể nào không sợ? Cho nên Bắc Yên tiến đánh Bắc Châu mục đích, kỳ thật chính là vì điệu hổ ly sơn. Vương Thành khoảng cách tiền quân cứ điểm, chỉ có mấy bách lý lộ trình. Nếu là tiền quân cứ điểm tao ngộ tình huống khẩn cấp, Trấn Quốc Quân xuất lĩnh tính cơ động mạnh nhất Tật Phong cưới binh đoàn, hết tốc độ tiến về phía trước có thể tại 2 canh giờ bên trong đuổi tới trợ giúp. Mà Vương Thành khoảng cách Bắc Châu, thì có vài ngàn dặm đường trình. Trấn Quốc Quân xuất quân tiến về Bắc Châu, không có 1-2 ngày là không thể nào quay trở lại. Bắc Yên trước xuất quân xâm lấn Bắc Châu, đem Trấn Quốc Quân cùng Tật Phong cưới binh đoàn dẫn quá khứ, để lâm vào Bắc Châu trong cuộc chiến. Sau đó lại phái ra 80 vạn đại quân, đối Nam Hạ tiền quân cứ điểm tiến hành cường công, tiền quân cứ điểm liền không khả năng lại được đến trợ giúp, bị công phá tỷ lệ cũng tăng lên trên diện rộng. Đây hết thảy, hiển nhiên đều tại Bắc Yên kế hoạch chiến lược bên trong, Nam Hạ tại chiến lược thượng trung kế. Nam Cung Tuấn Quốc mặc dù nghĩ thông suốt vấn đề này, nhưng bây giờ đại chiến sắp đến, nói cái gì đều đã chậm. Ngắn ngủi mấy phút, kia phô thiên cái địa Bắc Yên đại quân liền đã binh lâm thành hạ. Nam Cung Tuấn Quốc không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn lập tức leo lên tổng chỉ huy đài, bắt đầu chỉ huy toàn quân tác chiến, toàn quân chuẩn bị. Gặp Nam Cung Tuấn Quốc leo lên tổng chỉ huy đài, toàn quân tướng sĩ đều như cùng ăn thuốc an thần, hốt hoảng cảm xúc ổn định lại. Đông Phương Chiến, Nam Cung Bá Đạo, Thượng Quan Lãnh Huyết, Hoa Vô Tình, 4 vị Trấn Quốc đại tướng cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, tại riêng phần mình thành lũy trung bộ thử phòng bị. Lâm Vân cũng xuất ra Khô Lâu Bảo Kiếm, chuẩn bị vọt thẳng nhập trong quân địch đại khai sát giới. Tại đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể đại thành về sau, Lâm Vân thân thể đã có thể không nhìn võ vương cảnh phía dưới bất luận cái gì công kích. Cho dù quân địch số lượng lại nhiều, tại Lâm Vân trước mặt cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Coi như vọt thẳng nhập quân địch cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị xông ra thành lũy lúc, thân thể lại là đột nhiên cứng đờ, cả người giống như giật điện sững sờ tại nguyên chỗ. Nam Hà Vương lập tức phát hiện Lâm Vân dị thường, vội vàng đối Lâm Vân hỏi, thế nào? Hỏng bét, cự nhân huyết mạch đã thức tỉnh. Lâm Vân nói chuyện đồng thời, toàn thân cao thấp làn da, đã bắt đầu tràn ra màu đỏ thẫm huyết châu. Cái gì? Nam Hạ Vương vội vàng đi đến Lâm Vân trước mặt, rất là kích động nhìn chằm chằm Lâm Vân thân thể. Lâm Vân chi tiết tự thuật nói, tại Nam Hạ bí cảnh bên trong lịch luyện lúc, ta hoàn thành bí cảnh nhiệm vụ, lấy được ban thưởng, chính là cự nhân huyết mạch. Lại còn có chuyện tốt bực này. Nam Hạ Vương mặt mũi tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, Lâm Vân không chỉ có được yêu long huyết mạch, hiện tại ngay cả viễn cổ cự nhân huyết mạch đều có được. Không lấy ra làm phò mã đơn giản chính là lãng phí huyết mạch. Lâm Vân lúc này lại là lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, huyết mạch cấy ghép về sau, cũng sẽ không lập tức giác tỉnh, mà là qua nhất đoạn thời gian mới biết. Không khéo chính là, trong cơ thể ta cự nhân huyết mạch, vừa lúc ở thời điểm này giác tỉnh, mà tại huyết mạch tại giác tỉnh quá trình bên trong, sẽ tái tạo nhục thể của ta, cho nên ở sau đó nhất đoạn thời gian, ta chỉ sợ không cách nào trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, cự nhân huyết mạch giác tỉnh. Lâm Vân lần trước giác tỉnh yêu long huyết mạch lúc, trực tiếp liền tiến vào đến trạng thái chết già, ngay cả ý thức đều tạm thời biến mất. Cự nhân huyết mạch mặc dù cũng là chủng rất cuồng bạo huyết mạch, nhưng cùng yêu long huyết mạch cùng so sánh đã tốt lắm rồi. Mà lại lần này Lâm Vân có yêu long huyết mạch hạng chót, cho nên sẽ không giống lần trước huyết mạch giác tỉnh như thế, trực tiếp tiến vào trạng thái chết già. Mặc dù lần này huyết mạch giác tỉnh, Lâm Vân sẽ không tiến nhập trạng thái chết già, nhưng thân thể cũng sẽ đến ảnh hưởng rất lớn. Đầu tiên là Chu Ma kiếm cùng ma thần hạch tinh lực lượng, không cách nào tại huyết mạch giác tỉnh trong lúc đó sử dụng, nếu không Lâm Vân sẽ trực tiếp thân tiêu đạo vẫn. Tiếp theo chính là Lâm Vân tự thân sức chiến đấu, cũng sẽ tại huyết mạch giác tỉnh trong lúc đó giảm mạnh, thậm chí tại kịch liệt vận động phía dưới, đều sẽ để tăng thêm thân thể của hắn chuyển biến xấu tình huống. Có thể xác thực hình dung, Lâm Vân hiện tại liền cùng trọng thương vũ giả không có khác nhau, cơ hồ không cách nào tham gia chiến đấu. Không sao, ngươi hảo hảo đợi tại thành lũy, an tâm giác tỉnh huyết mạch, không cần quan tâm chiến trường. Bản vương ở đây tự mình thủ hộ ngươi, không ai có thể động ngươi một sợi lông. Nam Hà Vương mặc dù không có giác tỉnh qua huyết mạch, nhưng hắn cũng biết khi huyết mạch giác tỉnh lúc, người sẽ trở nên phi thường suy yếu. Cho nên hắn rất là thông tình đạt lý, thậm chí nói ra muốn làm Lâm Vân bảo tiêu. Lúc này Nam Hà Vương đã trong tiềm thức, đem Lâm Vân trở thành chính hắn con rể. Lâm Vân huyết mạch giác tỉnh, phảng phất như là đang giúp hắn cháu trai giác tỉnh huyết mạch đồng dạng. Có Nam Hà Vương cái này võ vương cường giả bảo hộ, Lâm Vân cũng yên lòng nhiều. Hắn không nói thêm gì, lập tức tại nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng, phong bế mình ngũ giác lục thức, bắt đầu vận khí điều tức. Cũng không lâu lắm, đinh tai nhức óc tiếng trống trận lôi vang, biểu thị chàng chiến dịch này đã khai hỏa. Chi kia đen nghịt mênh mông đại quân, giống như thủy triều thế không thể đỡ phóng tới tường thành, một thời gian sơn dao động, toàn bộ cứ điểm đều đang run rẩy. Hò hét cùng tiếng chém giết vang lên liên miên. Bắn tên. Nương theo lấy một tiếng quân lệnh, xả kích trước cửa sổ cung tiễn thủ, động tác chỉnh tề nhất trí kéo cung cài tên, chỉ lên trời bắn ra vô số chiếu chiếu bật bật mũi tên. Đầy trời mưa tên từ trên trời giáng xuống, mưa như chút nước chiếu xuống mênh mông Bắc Yên trong đại quân. Mỗi một mũi tên cán tên bên trên đều bọc lấy các loại hình phù lục, tỉ như dẫn bạo phù, hỏa cầu phù, băng xương phù, lôi điện phù. Mũi tên tại bị bắn ra trong nháy mắt, liền sẽ tự động kích phát phù lục. Khi mũi tên rơi vào mênh mông trong đại quân, liền sẽ bộc phát các loại phù thuật năng lượng công kích. Một thời gian, hỏa diễm, băng xương, lôi điện, các loại năng lượng xen lẫn, hình thành một trận để cho người ta khó quên thịnh yến. Mà ngay sau đó, trên tường thành khí giới cũng bắt đầu vận hành. Nỏ khổng lồ xe bắn ra từng cây to lớn mũi tên, hóa thành một đạo hư ảnh bắn về phía hạ phương hạo hãn đại quân. Mỗi một cây to lớn mũi tên bên trên đều chỉ ít dán mấy chục tấm dẫn bạo phù. Mỗi một cây to lớn mũi tên rơi xuống đất đều sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc, đem lên trăm cái địch nhân nổ thành mảnh vỡ. Không chỉ có là nỏ khổng lồ xe, còn có cự hình xe bắn đá, ám khí liên phát xe các loại, đều trên chiến trường phát huy không nhỏ tác dụng. Cự hình xe bắn đá từ xưa đến nay liền có. Nó có thể duy nhất một lần ném mạnh đại lượng thiêu đốt đá lửa, đối cục bộ khu vực tiến hành hủy diệt tính đả kích. Mà từ ám khí liên phát xe thì là đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải gần đây nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí. Loại vũ khí này có thể tại trong một giây liên tục bắn ra trên trăm tái đi khí, đối địch quân tiến hành cao tốc bắn phá. Mộ Dung Thác Hải lần này tới tiền tuyến cũng chính là vì giáo hội binh sĩ sử dụng loại vũ khí này, đồng thời quan sát loại vũ khí này tính năng phải chăng hoàn thiện. Tại các loại vũ khí đa trọng đả kích xuống, xông lên phía trước nhất binh sĩ rất nhanh liền tại hoa mắt trong công kích biến thành pháo hôi. Đến tiếp sau xông tới binh sĩ dẫm lên những máu thịt kia mơ hồ thi thể, liều mạng hướng phía trước khởi xướng công kích. Bọn hắn rất nhanh liền vọt tới dưới tường thành phương, bắt đầu dùng các loại thủ đoạn tiến hành leo lên. Tu vi tại võ sĩ cảnh phía trên tướng lĩnh thì là trực tiếp tại trên mặt bàn chân ngưng tụ nguyên khí, sau đó dựa vào bàn chân hấp thụ lực, tại trên tường thành vượt nóc băng tường, như giẫm trên đất bằng trực tiếp xông lên đi. Rất nhanh liền có không ít quân địch tướng lĩnh, đột phá chướng ngại vượt qua đến tường cao bên trên, cùng Nam Hà binh sĩ chém giết cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Nam Hà binh sĩ còn có thể lấy số lượng ưu thế, ngăn chặn lật đến tường cao bên trên địch nhân. Nhưng theo vượt lên tường cao địch nhân càng ngày càng nhiều, Nam Hà binh sĩ cũng dần dần bắt đầu áp chế không nổi. Không ít Nam Hà binh sĩ chết thảm địch nhân dưới kiếm, cung tiễn thủ số lượng không ngừng giảm bớt, tên bắn ra mũi tên số lượng cũng rất có suy giảm. Còn có một số khí giới công thành cũng bị phá hư, trực tiếp ảnh hưởng đến Nam Hà quân đội thế công. Nam Hà vương thấy thế giận tím mặt, lập tức đối bên cạnh Ngự Lâm thị vệ ra lệnh, các ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Còn không nhanh nghênh kích quân địch. Mấy cái ngự lâm thị vệ một mặt do dự, ngự lâm thị vệ thống lĩnh mở miệng nói, thế nhưng là, bệ hạ an nguy của ngài. Nam Hà Vương thân thể chấn động, phóng xuất ra một cỗ bàng bạc uy áp, bản vương đường đường võ vương cường giả, chẳng lẽ còn cần các ngươi bảo hộ, đại lượng Nam Hà tướng sĩ ngay tại hy sinh, các ngươi há có thể ở đây thờ ơ lạnh nhạt. Thần tuân mệnh, ngự lâm thị vệ thống lĩnh hai tay liền ôm quyền, sau đó quay người mang theo ngự lâm quân xông ra chủ lụy. Các ngươi cũng đi. Nam Hà Vương lại quay đầu, đối bên người mấy cái tướng quân ra lệnh. Mấy cái tướng quân mặc dù cũng rất lo lắng Nam Hà Vương an nguy, nhưng cũng không dám chống lại Nam Hà Vương mệnh lệnh, cũng đi theo xông ra chủ lũy đầu nhập đứng tuyến. Tại ngự lâm quân thị vệ cùng mấy cái tướng quân đầu nhập chiến tuyến về sau, tiền quân tướng sĩ áp lực lập tức đại giảm, mà chủ lũy trong phòng cũng chỉ thừa Lâm Vân, Nam Hà Vương, Mộ Dung Thác Hải, Nam Cung Yến bốn người. Yến Nhi, tới. Nam Hà Vương đem Nam Cung Yến kêu tới mình bên người, lấy cam đoan hắn có thể dễ dàng hơn bảo hộ nàng. Mộ Dung Thác Hải thì đứng ở cửa sổ chỗ, cẩn thận quan sát đến ngoại giới giao chiến tình huống. Thành lũy mỗi một cái cửa sổ đều bố trí một cái kết giới pháp trận, có thể cách trở đến từ phía ngoài công kích. Những này kết giới pháp trận đều là võ vương cường giả bố trí, võ vương cảnh phía dưới vũ giả, rất khó đem nó đánh vỡ. Mộ Dung Thác Hải đứng tại bên cửa sổ quan sát đến, đột nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn trông thấy phương xa trong quân địch, có một khung nỏ khổng lồ xe đang bị cao cao dựng lên đến, lắp đặt tại nỏ khổng lồ trên xe cự hình mũi tên, chính công bằng nhắm ngay hắn chỗ cái này cửa sổ. Mà tại kia cự hình mũi tên phía trên, dán đầy đại lượng dẫn bạo phù, số lượng chí ít không dưới trăm chương. Không được. Mộ Dung Thác Hải kinh hô một tiếng, thân ảnh đột nhiên hướng một bên nhảy ra. Tại hắn nhảy ra đồng thời, cự hình mũi tên bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh hóa thành một đạo hư ảnh, đảo mắt rơi vào cửa sổ kết giới bên trên. Trong trước mắt ấy, hàng trăm tấm dẫn bạo phù đồng thời bị dẫn bạo. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang, cửa sổ kết giới bị trong nháy mắt nổ nát vụn, toàn bộ cửa sổ bị tạc đến nghiêm trọng biến hình, vô số phế tích mảnh vỡ theo sóng xung kích bắn vào gian phòng. Mấy chục đạo nhanh nhẹn thân ảnh theo sát phía sau, từ phá vỡ cửa sổ bên trong sông tới, rơi vào Nam Hà Vương trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 544, gặp lại Tiết Nhân Quý. Sông tới hơn 10 người, đều là khinh trang thượng trận, cầm trong tay ám sát trường kiếm, hiển nhiên không phải lên trận binh sĩ, mà là chuyên môn ám sát quân đội. Bọn hắn đều khí tức nội liễm, ánh mắt phong mang tất lộ, tu vi cơ hồ đều tại vũ sư phía trên. Đang xông tiến đến trong nháy mắt, bọn hắn liền hướng Nam Hà Vương cùng nhau tiến lên, mục tiêu hết sức rõ ràng thống nhất, hiển nhiên chính là vì ám sát Nam Hà Vương mà tới. Đồng thời đối mặt mấy cái vũ sư ám sát, Nam Hà Vương uy nghiêm đứng tại chỗ cũ, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng dám đến ám sát bản vương. Nương theo lấy một tiếng vương uy hiếp, một cỗ tràn ngập uy áp nguyên khí từ Nam Hà Vương thể nội bộc phát ra, sau lưng hắn hội tụ thành một thanh bảo kiếm. Kiếm này toàn thân kim hoàng, mặt ngoài khắc đầy long văn, trán phóng lóa mắt lam quang, giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, bá khí vô song, chấn động tâm hồn. Đây chính là Nam Hà Vương võ hồn vương giả chi kiếm. Vương giả chi kiếm mới vừa xuất hiện, liền huyễn hóa thành một vệt kim quang bắn ra, tại Nam Hà Vương tới trước mặt về xuyên thẳng qua, hình thành tung hoành xen lẫn kiếm quang tàn ảnh. Những cái kia xông lên thích khách, vẫn chưa tới gần Nam Hà Vương, liền tại tiếp xúc đến kiếm quang tàn ảnh trong nháy mắt, bị hết thảy phân chi giải thể, liền trong tay kiếm cùng nhau đứt gãy. Một bên Nam Cung Yến thấy phi thường rung động, mười mấy cái vũ sư cường giả, trong nháy mắt bị miểu sát. Đây chính là phụ vương thực lực sao? Còn lại hơn 10 may mắn còn sống sót thích khách, trong nháy mắt dọa đến sợ vỡ mật. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị quay người rút lui, Mộ Dung Thác Hải điều khiển dây leo, cũng đã đem bọn hắn này quấn chặt lấy. Mà ngay sau đó, một bóng người từ trong hành lang cực tốc thoát ra, trường thương trong tay tựa như tia chớp đảo qua, tại chỗ liền đem những cái kia bị dây leo quấn quanh thích khách đánh giết. Cái này đột nhiên giết ra bóng người, chính là tiền quân phó thống soái Đông Phương Chiến. Mặt tướng hộ giá tới chậm, mời bệ hạ thứ tội. Đông Phương Chiến dẫn theo đẫm máu trường thương, mang theo mấy tên ngân giáp tướng sĩ, vội vã đuổi tới Nam Hà Vương trước mặt. Bản Vương không có việc gì, chỉ những thứ này bọn chuột nhắt, há có thể làm bị thương bản Vương. Nam Hà Vương giải trừ tự thân võ hồn, không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Đông Phương Chiến một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền nói với Nam Hà Vương, trận chiến này quân địch xuất động cường giả đông đảo. Bệ hạ xin vì Nam Hà đại cục suy nghĩ, rút lui trước đến địa phương an toàn. Bản Vương nào có dễ dàng đối phó như vậy, Đông Phương tướng quân đừng quản bản Vương, nhanh đi hiệp trợ lão tướng quân chỉ huy toàn quân tác chiến. Nam Hà Vương trong lòng đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, Nam Cung Tuấn Quốc cùng Lâm Vân đã nói, không khỏi đối Đông Phương Chiến sinh ra một tia cảnh giác. Mà đúng lúc này, Đông Phương Chiến liền đột nhiên đứng dậy, hướng Nam Hà Vương đánh tới. Cẩn thận, một đạo hàn quang từ ngoài cửa sổ bay vụt tiến đến, như laser rơi vào Đông Phương Chiến phía sau lưng, trực tiếp đem hoàng kim áo giáp xuyên qua, cắm sâu vào hắn trong lồng ngực, tiếp theo từ trước ngực xuyên thấu một nửa ra, đó chính là một thanh trường mâu. Tướng quân, mấy tên bạch ngân phó tướng vội vàng vây tới, nhao nhao rút ra bên hông bảo đao, đem Đông Phương Chiến cùng Nam Hà Vương ngăn ở phía sau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua ngoài cửa sổ. Đông Phương tướng quân, Nam Hà Vương vội vàng đem Đông Phương Chiến nâng lên, mặt mũi tràn đầy xúc động nhìn xem Đông Phương Chiến, trong mắt lại xuất hiện một tia tự trách. Căn này trường mâu mặc dù xuất hiện rất vội vàng, nhưng Nam Hà Vương tin tưởng lấy phản ứng của mình tốc độ là hoàn toàn có thể đem tránh đi. Cùng là võ vương cường giả Đông Phương Chiến, tự nhiên cũng thanh sở Nam Hà Vương có thể tránh thoát. Nhưng hắn mới vừa rồi còn là không chút do dự xông lên, vì Nam Hà Vương ngăn lại một kích này, cái này đủ để chứng minh hắn chân thành. Nam Hà lúc này phi thường tự trách cùng hổ thẹn, Đông Phương Chiến đối với mình chân thành sáng, thậm chí vì bảo đảm mình mà thủ thương, mà mình vừa rồi vẫn còn đang hoài nghi hắn, thậm chí đối với hắn sinh ra lòng cảnh giác. Cũng may trường mâu trúng đích là Đông Phương Chiến ngực phải, không có thương tổn cùng trái tim, cho nên không có nguy hiểm tính mạng. Xen vào việc của người khác ra hòa, một cái bất mãn thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, tiếp lấy liền có một thân ảnh từ ngoài cửa sổ bay vào. Đây là người mặc hoàng kim chiến giáp trung niên, chiến giáp của hắn cùng Nam Hà Trấn Quốc đại tướng chiến giáp, hoàn toàn là hai chủng khác biệt phong cách. Chiến giáp trước ngực còn có khắc Bắc Yên Vương triều tiêu chí, điều này nói rõ hắn là Bắc Yên đại tướng. Tên này Bắc Yên đại tướng mũi phi thường cao, bên trái xương gò má giữ lại thập tự hình vết kiếm, mọc ra một đôi khác loại con mắt, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Hắn toàn bộ ánh mắt biến thành hắc sắc, mà con ngươi lại biến thành yêu dị màu vàng. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, tràn ngập làm cho người dùng mình sát khí, cho người cảm giác căn bản không giống nhân loại, mà là một cái từ địa ngục bò ra tới ma quỷ. Nếu là Lâm Vân còn duy trì thanh tỉnh, nhất định sẽ tại thứ nhất thời gian đem hắn nhận ra, bởi vì hắn chính là cùng Lâm Vân nhiều lần giao thủ Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý cũng tại thứ nhất thời gian thấy được xếp bằng ở nơi hẻo lánh Lâm Vân. Bất quá lần này hắn không có giống lần trước chạy trốn lúc như thế hoảng sợ, mà là phi thường chấn định hướng Lâm Vân nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt liền lạc trên người Nam Hà Vương, đối Lâm Vân hoàn toàn nhìn như không thấy. Tiết Nhân Quý, nguyên lai mới vừa rồi là ngươi. Đông Phương Chiến từ phía trước đem trường mâu rút ra, sau đó từ trong miệng chịu xuất một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Tiết Nhân Quý. Ngươi chính là Bắc Yên cường đại nhất đem Tiết Nhân Quý sao? Nam Hà Vương cảnh giác nhìn xem Tiết Nhân Quý, cuối cùng minh bạch vừa rồi bay tới trường mâu, vì sao có mạnh mẽ như vậy lực sát thương, nguyên lai là xuất từ trước mắt cái này cùng mình cảnh giới tương đương nam nhân chi thủ. Bảo hộ bệ hạ, mấy cái bạch ngân phó tướng nhao nhao ngưng tụ nguyên khí, sau đó thống nhất hướng Tiết Nhân Quý xông đi lên. Tiết Nhân Quý chỉ là hướng bọn họ nhìn một chút, bọn hắn liền đều nhao nhao hóa thành hư ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp thật sâu tiến đụng vào trong vách tường kẹp lại. Nam Cung Yến lần nữa bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, mấy cái này bạch ngân phó tướng đều có cấp 9 vũ sư cảnh tu vi, nhưng mà bọn hắn lại chỉ là bị nhìn thoáng qua, ngay tại một nháy mắt bị toàn bộ đánh bại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Yến Nhi đừng sợ, có phụ vương tại. Nam Hà Vương chấn định tự nhiên nói một câu, sau đó liền lần nữa thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, tại sau lưng hình thành kim sắc vương giả chi kiếm. Nghe nói Nam Hạ Vương cũng là Nam Hạ đứng hàng đầu cường giả, hôm nay ta vừa vặn có thể lĩnh giáo một phen. Tiết Nhân Quý hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo vô hình niệm động lực hóa thành một viên cự quyền thẳng hướng Nam Hạ Vương oanh kích mà tới. Cự quyền chỗ đi qua, ngay cả thành lũy sàn nhà đều nhao nhao sụp đổ, hướng xuống lõm thành một đạo rãnh sâu hoắm. Nam Hạ Vương tay phải có chút nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hai ngón tay hướng lên trên nhếch lên. Sau lưng vương giả chi kiếm, tại trong trước mắt ấy phảng phất nhận dẫn dắt, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang chém về phía trước, càng đem vô hình niệm động lực cự quyền chém thành hai nửa. Tại Nam Hạ Vương xuất thủ đồng thời, Mộ Dung Thác Hải cũng đi theo động thủ. Hắn vội vàng điều khiển dây leo, dọc theo mặt đất hướng Tiết Nhân Quý lan tràn quá khứ. Tiết Nhân Quý từ bên hông rút kiếm hướng phía trước một chạm, một đạo từ niệm động lực tạo thành vô hình kiếm khí, trong nháy mắt như bài sơn đảo hải bắn ra, đem mặt đất tất cả dây leo hết thảy chặt đứt. Nam Hạ Vương tay phải hướng phía trước duỗi ra, hai cây đầu ngón tay trực chỉ Tiết Nhân Quý, vương giả chi kiếm trong nháy mắt kích xạ ra ngoài, hóa thành một đạo kim quang bắn về phía Tiết Nhân Quý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, làm phản. Tiết Nhân Quý hai mắt đột nhiên mở to, lập tức đem niệm động lực vòng phòng hộ điều chỉnh đến lớn nhất phòng ngự hạn độ. Kia một đạo lăng lệ kim quang, Tiết Nhân Quý trước mặt đột nhiên dừng lại, hiện ra vương giả chi kiếm nguyên hình, mũi kiếm cùng Tiết Nhân Quý cái trán chỉ có không đủ nửa thước khoảng cách, nhưng cái này nửa thước khoảng cách lại phảng phất cách xa nhau lấy nửa cái thế giới. Mặc cho Nam Hạ Vương như thế nào điều khiển vương giả chi kiếm, đều không thể lại để cho vương giả chi kiếm hướng phía trước thẳng tiến mảy may. Nam Hạ Vương thấy thế vội vàng rút ra bên hông bảo kiếm, đem đại lượng nguyên khí hội tụ tại bảo kiếm phía trên, sau đó thi triển ra một môn huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ, khí thế mãnh liệt hướng Tiết Nhân Quý chém qua. Tiết Nhân Quý cũng vội vàng tại trên thân kiếm hợp thành tụ nguyên khí, cũng thi triển một môn cùng là huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ. Tiếp theo một cái trước mắt, hai vị võ vương cường giả liền đụng vào nhau, hai cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, hình thành hủy diệt tính sóng xung kích hướng ra ngoài mở rộng ra ngoài, để cho đặc thù chất liệu xây thành sàn nhà chấn động đến vỡ nát. Nam Cung Yến trực tiếp bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài, đụng ngã tại Lâm Vân trên thân, hai người thân thể áp sát vào cùng một chỗ, mà Mộ Dung Thác Hải thì là đỉnh lấy sóng xung kích đảo qua toàn thân. Sau đó cùng rút ra bảo kiếm hướng Tiết Nhân Quý phóng đi. Lúc này Tiết Nhân Quý đang cùng Nam Hạ Vương giằng co, trong tay hai người bảo kiếm tương hỗ đụng nhau, hai người nguyên khí cũng dây dưa cùng nhau, không ngừng hướng bốn phía nổ bắn ra tứ ngược kiếm khí. Bất luận cái gì võ vương cảnh phía dưới vũ giả, chỉ cần khẽ dựa gần hai người, liền sẽ trong nháy mắt bị hai người giao chiến dư ba miểu sát. Vô luận là tu vi hay là dự trữ nguyên khí, Nam Hạ Vương cùng Tiết Nhân Quý đều cơ hồ tương xứng, cho nên hai người giằng co rất khó tại ngắn thời gian bên trong phân ra thân phụ. Mà lúc này đây, chỉ cần có cái khác võ vương cường giả tham dự vào, liền có thể trong nháy mắt đánh vỡ cân bằng. Đang lúc Mộ Dung Thác Hải xông lên lúc, lại một đường thân ảnh đột ngột bắn vào cửa sổ, ngăn ở Mộ Dung Thác mặt biển trước. Cái này đồng dạng cũng là cái người mặc hoàng kim chiến tương Bắc Yên đại tướng, tu vi tại cấp 2 võ vương cảnh giới, vừa vặn cùng Mộ Dung Thác Hải tu vi tương đương. Hai người gặp mặt không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp liền kịch liệt đánh, một thời gian cũng khó có thể phân ra thắng bại. Mộ Dung Thác Hải cứ như vậy bị kéo ở, không cách nào tiến đến giúp Nam Hạ Vương. Mà đúng lúc này, thân chịu trọng thương Đông Phương Chiến, lại là cầm trong tay chiến thương vọt lên. Bệ hạ, ta đến giúp ngươi. Đông Phương Chiến hét lớn một tiếng vọt tới Nam Hạ Vương bên người, trong tay chiến thương thẳng hướng Tiết Nhân Quý mi tâm đâm tới. Có lẽ là bởi vì thủ thương duyên cớ, Đông Phương Chiến một thương kia tại khoảng cách Tiết Nhân Quý mi tâm chỉ có một tấc lúc, triệt để mất đi động lực đột nhiên dừng lại. Mặc hắn lại thế nào dùng sức, đều không thể để chiến thương hướng phía trước thẳng tiến mảy may. Ghê tởm. Đông Phương Chiến tay phải nắm chặt chiến thương, tay trái lại rút ra bên hông chủy thủ. Trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng sát ý, mà xuống một sát, để Nam Hạ Vương không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Kia vốn nên đâm về Tiết Nhân Quý chủy thủ, lại không có dấu hiệu nào đâm vào Nam Hạ Vương phần eo. Nam Hạ Vương chỉ cảm thấy phần eo đau xót, chủy thủ đâm vào thể nội trong nháy mắt, một cỗ cảm giác khác thường cấp tốc bao phủ toàn thân. Phụ vương, Nam Cung Yến dọa đến hoa dung thất sắc, không khỏi nghẹn ngào kêu to ra. Ngươi, Nam Hạ Vương khiếp sợ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Đông Phương Chiến. Chỉ gặp Đông Phương Chiến khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng âm mưu được như ý cười lạnh. Trong trước mắt ấy, hình như có một đạo bạch quang tại Nam Hạ Vương trong đầu hiện lên, để hắn trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Nguyên lai tối hôm qua Nam Cung Tuấn Quốc cùng Lâm Vân nói đều là thật. Nguyên lai Đông Phương Chiến tự phế cánh tay, cùng vừa rồi vì hắn ngăn lại công kích, đều là vì tranh thủ hắn tín nhiệm mà diễn một trận trò hay. Nguyên lai chân chính làm phản không phải Bạch Vân Phi, mà là hắn một mực tín nhiệm Đông Phương Chiến. Bạch Vân Phi mới là trung liệt chi sĩ. Hỗn đản. Nam Hạ Vương cảm giác mình bị khi nhanh nhẹn đùa nghịch, gầm thét một tiếng liền hướng Đông Phương Chiến vỗ tới một trường. Đông Phương Chiến không có phản kháng, chỉ là tùy ý thân thể mình bị đánh bay, sát mặt đất trượt ra mười mấy mét. Tiết Nhân Quý thừa cơ một cước đá ra, rơi ầm ầm Nam Hạ Vương trên lồng ngực, đem Nam Hạ Vương toàn bộ đạp bay ra ngoài. Phụ vương, Nam Cung Yến đại hô hào xông đi lên, vội vàng đem Nam Hạ Vương dìu dắt đứng lên. Bệ hạ, Mộ Dung Thác Hải cũng vì vậy mà phân tâm, bị chiến đấu bên trong đối thủ một kiếm bổ trúng lồng ngực, lảo đảo nghiêng ngã hướng về sau rút lui mấy bước. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Nam Hạ Vương, lại nói tiếp hướng Đông Phương Chiến nhìn lại, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Đông Phương Chiến, ngươi cái này nghịch tặc. Phốc. Nam Hạ Vương bị Nam Cung Yến dìu dắt đứng lên về sau, lập tức từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Hắn mau từ bên hông rút ra chủy thủ, phát hiện chủy thủ hiện ra màu xanh sẫm, hiển nhiên là có tẩm kịch độc. Nam Hạ Vương có thể cảm giác được, kia cổ độc tố ngay tại cấp tốc ăn mòn thân thể của hắn, rất nhanh liền có thể xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Không nghĩ tới ngươi lại thật phản bội bản vương. Nam Hạ Vương lúc này hối hận đến cực điểm, hối hận vì cái gì không có tin tưởng Nam Cung Tuấn Quốc cùng Lâm Vân. Nam Cung Tuấn Quốc cùng Lâm Vân đã sớm đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn bị Đông Phương Chiến diễn kỹ lừa qua đi. Nhưng hắn có thể tin tưởng Nam Cung Tuấn Quốc cùng Lâm Vân, hiện tại cũng không biết dễ dàng như thế bị Đông Phương Chiến đắc thủ. Vương, ngươi xứng sao? Các ngươi Nam Cung gia tộc xứng sao? Ta Đông Phương gia tộc mới thật sự là vương, ngươi bất quá là soán vị loạn thần mà thôi. Đông Phương Chiến từ dưới đất bò dậy, phảng phất triệt để biến thành người khác, trên mặt không còn có trước đó cung kính, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cười lạnh trào phúng. Đông Phương Chiến vừa nói xong, những cái kia bị kẹt tại trong vách tường Bạch Ngân phó tướng, đều nhao nhao từ trong vách tường chui ra ngoài, điềm nhiên như không có việc gì đi đến Đông Phương Chiến sau lưng. Bọn hắn hiển nhiên đều không có trở ngại, vừa rồi kẹt tại trong vách tường không cách nào động đậy, chỉ là bọn hắn cố ý biểu diễn ra. Những này phó tướng đều là Đông Phương Chiến thân tín, đặc biệt là trong đó Đông Phương Hạo, hắn nhưng là Đông Phương Chiến đường đệ, là Đông Phương Chiến người tín nhiệm nhất. Đã Đông Phương Chiến làm phản, lấy Đông Phương Hạo cầm đầu phó tướng, tự nhiên cũng sẽ đi theo làm phản. Nhìn thấy mấy cái phó tướng làm phản, Nam Hạ Vương trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, có một loại rất dự cảm bất tường. Đông Phương Chiến không chỉ có là trấn quốc đại tướng, đồng thời còn là tiền quân phó thống soái, chức cao quyền trọng, tay cầm trọng binh. Như Đông Phương Chiến làm phản, hắn nắm giữ quân đoàn, coi như không có toàn bộ làm phản, tối thiểu nhất thân tín của hắn sẽ cùng theo làm phản, mặc dù chỉ có 1-2 ngàn người, nhưng lại đủ để uy hiếp được cứ điểm an toàn. Vô luận cỡ nào vững như thành đồng cứ điểm, đều chỉ có thể phòng ngự đến từ ngoại bộ địch nhân. Như địch nhân xuất hiện tại cứ điểm nội bộ, coi như lại vững như thành đồng cũng sẽ tự sụp đổ. Mộ Dung Thác Hải một tay che không ngừng chảy máu ngực, tức sùi bọt mép đối Đông Phương Chiến gầm thét lên. Đông Phương Chiến, ngươi người này thần trung vứt bỏ súc sinh. Nếu không có Nam Cung gia tộc, Nam Hạ ngay cả sau cùng Giang Sơn đều không gánh nổi, càng không khả năng có ngươi cái này tiền quân thống soái, mà bây giờ ngươi lại nói bệ hạ là soán vị loạn thần. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, ngươi lại vì bản thân tư lợi, cùng Bắc Yên cấu kết. Ngươi chẳng lẽ quên 300 năm trước, ta Nam Hạ đến cùng là như thế nào bị diệt sao? Bắc Yên lại là làm sao đồ sát ta Nam Hạ đồng bào sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, Lâm Vân sau cùng át chủ bài. Ngươi cho rằng cho ta cái tiền quân phó thống soái chức vụ, ta liền sẽ đối Nam Cung gia tộc mang ơn sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, đây là không thể nào. Bởi vì ta Đông Phương gia tộc mới là chính thống vương tộc, mới xứng đáng chi vì Nam Hạ Vương. Đông Phương Chiến Diện Mục dữ tợn nói. Đừng nói nhảm. Tiết Nhân Quý không nhịn được đánh gãy Đông Phương Chiến, sau đó đem ánh mắt tham lam lạc trên người Lâm Vân. Tất cả mọi người giết chết, tiểu tử này cho ta bắt sống. Nghe được Tiết Nhân Quý, Nam Hạ Vương cùng Mộ Dung Thác Hải đều trong lòng giật mình. Nguyên lai gia hỏa này mục tiêu chủ yếu lại là Lâm Vân. Chẳng lẽ hắn biết Lâm Vân thể nội huyết mạch sao? Bản vương hôm nay coi như liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi đạt được. Nam Hạ Vương điên cuồng nghiền ép nguyên khí trong cơ thể, dự định cùng địch nhân liều cho cá chết lưới rách. Nhưng hắn vừa mới tụ tập nguyên khí, trong miệng liền lần nữa phun ra đại lượng máu đen, tụ tập một nửa nguyên khí cũng đi theo tiêu tán. Tiết Nhân Quý mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Nam Hạ Vương, kia băng lạnh ánh mắt phảng phất tại nhìn một cổ thi thể. Ngươi vừa rồi bị trúng độc, là một loại chuyên vì võ vương cường giả phối trí vu độc. Loại độc này là vô giải, nó có thể tại trong vòng nửa canh giờ, để ngươi ngũ tạng suy kiệt, ruột gan đứt từng khúc mà chết. Độc tố lan tràn trong lúc đó, còn có thể ức chế nguyên khí, để nguyên khí không cách nào tụ tập. Cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi sẽ nhất định chết ở chỗ này, mà tử vong của ngươi chỉ là Nam Hạ hủy diệt điểm xuất phát. Tiết Nhân Quý nói xong hai mắt đột nhiên vừa mở, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo niệm động lực, đánh vào không có chút nào phòng bị Nam Hạ Vương trên thân, đem Nam Hạ Vương toàn bộ đánh bay ra ngoài, hung hăng va vào trong vách tường, trong miệng máu đen liên phun không ngừng. Mộ Dung Thác Hải vừa định có hành động, Tiết Nhân Quý xoay chuyển ánh mắt, hắn cũng đi theo bay rớt ra ngoài, đâm vào Nam Hạ Vương bên cạnh trên vách tường. Nam Cung Yến Cương nắm lên rơi trên mặt đất kiếm, hai tên bạch ngân phó tướng lợi dụng nàng không cách nào phản ứng tốc độ, bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, đem trong tay bảo đao gác ở nàng tuyết trắng trên cổ, đừng nhúc nhích. Chỉ là chỉ trước mắt, ở đây tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Nam Hạ Vương thực lực vốn cũng không so Tiết Nhân Quý chênh lệch, bây giờ hắn lại thân chúng kịch độc, nguyên khí bị áp chế lại, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Căn bản không phải Tiết Nhân Quý đối thủ. Mộ Dung Thác Hải cũng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thủ thương, đồng dạng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Ngay cả cái kia cùng là cấp 2 võ vương cảnh địch nhân đều không đối phó được, chớ nói chi là còn có một cái phản tướng Đông Phương Chiến và vài cái cấp 9 vũ sư cảnh bạch ngân phó tướng. Lâm Vân lúc này ở vào huyết mạch giác tỉnh trạng thái, căn bản là không có cách tham dự chiến đấu, mà Nam Cung Yến sức chiến đấu tại những này võ vương cường giả trước mặt lại cơ hồ có thể không cần tính. Song phương thực lực cách xa quá lớn, cái này hoàn toàn chính là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng như thế là Nam Hạ Vương hoàn toàn không nghĩ tới. Hôm nay bỗng nhiên bộc phát nguy cơ, đối Nam Hạ Vương tới nói thuần túy là đột phát sự kiện, hắn không có bất kỳ cái gì sớm phát giác hoặc chuẩn bị. Có thích khách bảo hộ Nam Hạ Vương. Lúc này rốt cục có người phát hiện tình huống bên này, nương theo lấy một tiếng hò hét, một bạch ngân phó tướng xuất lĩnh lấy mấy chục cái thanh đồng tướng sĩ, cầm trong tay dài binh từ trong hành lang lao ra. Tiết Nhân Quý nhìn đều khinh thường nhìn một chút, thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn về, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái kia hướng hắn vọt tới tướng sĩ, lợi dụng vọt tới gấp 2 tốc độ bay ngược trở về, toàn bộ đâm vào hành lang bên trên. Tiết Nhân Quý một tay cầm kiếm, từng bước một hướng Nam Hạ Vương đi qua. Kính ngươi là nhất đại quân vương, ta liền tự tay chấm dứt ngươi đi. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Đúng lúc này, Lâm Vân thanh âm, không có dấu hiệu nào đột ngột vang lên. Chạy tới Nam Hạ Vương trước mặt Tiết Nhân Quý, động tác lại đột nhiên cứng đờ. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi quay đầu, dùng khó có thể tin ánh mắt hướng Lâm Vân nhìn lại. Lúc này Lâm Vân đã mở ra đen nhánh hai con ngươi, trong mắt bắn ra một vòng rét lạnh sát ý. Ngươi không phải tại giác tỉnh huyết mạch sao? Làm sao có thể? Tiết Nhân Quý dọa đến lui ra phía sau một bước, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi. Căn cứ Lý Thừa Tướng thu thập tình báo, Lâm Vân lần trước tại Vũ Châu giác tỉnh huyết mạch lúc, trọn vẹn hôn mê 2 canh giờ. Tại 2 cái này canh giờ bên trong, hắn hoàn toàn ở vào vô ý thức trạng thái, căn bản là không có cách cảm giác được chuyện ngoại giới. Mà lần này, Lâm Vân mới giác tỉnh ngắn ngủi mấy phút, vậy mà liền đã khôi phục ý thức. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, chẳng lẽ là gián điệp cho tình báo sai lầm? Giờ khắc này, Tiết Nhân Quý đầu tiên nghĩ đến chính là xếp vào tại Nam Hà Vương bên người gián điệp, cấp ra tình báo sai lầm.